Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Thú cưỡi. 10 năm đạo hạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu lũng Tây Thành Tây. Một tòa không tầm thường chút nào thung lũng. Đáy cốc rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là các loại dã thú. Chó sói sói hổ báo chúng nhìn lũng Tây Thành khổng phòng thúc con dâu chỗ phủ viện phương hướng. Bản năng ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy là máu. Mà trên triền núi phương, ngồi ngay thẳng một con thương lang. Nó dáng người xa xo trong thung lũng dã thú lớn hơn. Có chừng một trượng hơn dài, nửa trượng cao ngao, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thương lang trên mặt lại là lộ ra hết sức nhân tính hóa diễn cảm. Cái loại đó muốn đi lại có điểm cảm giác sợ hãi hết sức rõ ràng. Nó tựa như vậy đang do dự rốt cuộc muốn không nên đi hợp lại một lần. Nếu như thành, đạo của mình được phỏng đoán là có thể cao hơn một tầng lầu. Dĩ nhiên đánh bại, vô cùng có thể sẽ là hoàn toàn bỏ mình ngao. Nào ngờ, ở nơi này chỉ thương lang ngưng nhìn phương xa thời điểm. Cơ Huyền và Ngũ Cử đã chạy tới cốc khẩu một nơi khe núi. Bệ hạ, cái này, làm sao có thể? Nhìn trước mắt một màn, Ngũ Cử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Sống hơn nửa đời người hắn còn chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy. Nửa giờ trước, Cơ Huyền kêu hắn ra khỏi thành. Hắn thật đúng là lấy là có thể là mình bệ hạ gần đây tâm tình không tốt muốn giải sầu. Không nghĩ, một sẽ cẩn thận, quét qua thung lũng, Cơ Huyền trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn đã đoán được những dã thú này vô hình tụ tập ở chỗ này nhất định là bởi vì khổng tử sắp đem đời. Nguyên nhân, khổng phòng thúc con dâu mới mang thai 2 tháng chừng cũng đã như vậy. Nếu như về sau chuyển dạ đang lúc, phỏng đoán xuất hiện mãnh thú sẽ càng hơn. Ừ, chính là nó. Chốc lát, Cơ Huyệt ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía triền núi phương hướng, mới vừa hệ thống nhắc nhở hắn đã vô hạn đến gần cái đó có thể gia tăng đạo hạnh linh thú. Nhưng mà quét một vòng, Cơ Huyền cũng không có phát hiện đặc biệt gì tồn tại. Liền làm hắn ngẩng đầu ở một chớp mắt kia. Nhưng là phát hiện vậy chỉ cao ngạo thương lang. Đinh, chúc mừng ký chủ. Tìm được có thể gia tăng đạo hạnh linh thú. Nếu như đem tim linh thú ăn vào, có thể gia tăng 10 năm đạo hạnh. 10 năm đạo hạnh, vèo, lại chuyển mắt. Cơ Huyền đã lấn người lên, xông về triền núi. Ngũ Cử thấy vậy, cũng là không nói 2 lời xông tới. Nói phân 2 bên, ngay tại Khánh Thành bên này dị tượng liên miên thời điểm. Tây vực, vô tận núi cao hang đá bên trong. Thần bí nói người lại một lần nữa hạ xuống ở thế gian. Hắn vẫn là một như thường lệ hổn hển. Tựa hồ mỗi một lần đều có tin tức xấu. Thạch Cơ, phong thánh trận chiến đầu tiên đã bắt đầu. Không ít người leo lên phong thánh bia. Những nhân tộc kia thân phận biết rõ chưa? Nhìn xếp hạng chót hết Thạch Cơ. Đạo nhân thanh âm vô cùng âm lãnh. Nếu như lần này Thạch Cơ vẫn còn cho không ra một cái dáng dấp giống như câu trả lời, hắn thật sẽ không lại nhịn. Khải bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra rõ. Thấy vậy, Thạch Cơ không dám thở ơ. Vội vàng mở miệng, nói. Dạ, đại nhân, lần này lên bia địch nhân kiệt, 18 kim giáp tiên vệ chính là Chu Thiên Tử người. Mà đoá ớt, Vương Uân là Khuyển Nhung nước võ tướng, Chu Thiên Tử và Khuyển Nhung người đều có. Nghe vậy, đạo nhân đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó mừng rỡ không dứt, xem ra phong thánh cuộc chiến đã chân chính bắt đầu, chỉ cần và Chu Thiên Tử liên hệ quan hệ. Vô luận là và Chu Thiên Tử đối lập vẫn là đi theo Chu Thiên Tử. Cũng có cơ hội leo lên phong thần bi. Đại nhân, chắc là như vậy. Đáng tiếc các lộ tiên thần không cách nào tham dự nếu không, Thạch Cơ trong mắt cũng là tràn đầy mong đợi, dẫu sao nàng phân thân liền di động ở thế gian. không chừng ngày nào liền leo lên phong thánh bia. Đúng rồi, người phân thân và thân công báo đoạt xác vị kia có liên lạc không có? Chốc lát, thần bí nói người mở miệng lần nữa. Khải bẩm đại nhân, tạm thời còn không có liên lạc. Bất quá thân công báo người sư đệ này trời xanh tính xảo trá. Thuộc hạ lo lắng hắn vì mình phong thánh sợ rằng sẽ biết cái gì? Hắn sẽ tự mình hành động, đi tìm vậy người phong thánh. Dẫu sao dưới mắt thiên đình tiên thần còn không cách nào hạ xuống thế gian. Tất cả tiếng nói quyền đều ở đây những chư hầu trong tay. Thạch Cơ nói ra mình lo âu. Dựa theo kế hoạch, thân công báo đoạt xác sau đó muốn thời gian đầu tiên và nàng bắt được liên lạc. Nhưng là cũng không có. Cho tới nàng bây giờ cũng không biết thân công báo rốt cuộc ở nơi nào. Đoạt xác ai? Hừ, hắn dám, lần này có thể đoạt xác. Phía trên cũng là hao phí rất lớn công phu. Đạo nhân đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu. Có thể trong lời nói nhưng tràn đầy xác định. Dạ, đại nhân, thuộc hạ lại nghĩ biện pháp. Thạch Cơ khom người. Còn nữa, đạo đức thiên tôn đã xác định chuyển thế. Các ngươi muốn trước thời hạn lưu ý. Hắn chuyển thế sau đó, tuyệt đối sẽ đưa tới thiên địa dị tượng. Nếu là có thể tìm được hắn, sau đó nhìn Thạch Cơ, đạo nhân trong thanh âm nhiều một tia ý định giết người. Còn làm một cái xóa bỏ động tác. Cái gì? Đại nhân, ta chợt nghe, không riêng gì Thạch Cơ sững sờ tại chỗ, liền liền hang đá bên trong những tu sĩ khác cũng là ngay tức thì trợn to hai mắt. Bọn họ nghĩ qua rất nhiều, nhưng còn không nghĩ tới ra tay đi xóa bỏ ba một trong đại lão đạo đức thiên tôn. Sợ cái gì? Đây là ý tứ phía trên. Thần bí nói người ngược lại là mặt đầy ổn định. Hắn nếu đã lựa chọn chuyển thế, liền cùng người phàm không một. Giết vậy liền giết, nếu như hắn một khi lớn lên, phía sau khẳng định sẽ chiếm hết một cái thánh vị. Đại nhân, đạo đức thiên tôn thật chuyển thế, trên mình tất mang nghịch thiên hạo nhiên chi khí, sợ rằng lấy thuộc hạ về điểm kia đạo hạnh, căn bản không cách nào. Thạch Cơ chật vật nuốt nước miếng một cái, để cho nàng làm chuyện khác khá tốt, nhưng mà chuyện này quả thực làm người ta xóa bỏ đại lão, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, loại chuyện này căn bản không phải các nàng loại này lính quen dám suy tính. Sợ cái gì, mạnh đi nữa hạo nhiên chi khí vậy không chống nổi ngàn năm đạo hạnh. Mặc dù ngươi phân thân chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh, chẳng lẽ cũng sẽ không lợi dụng những người phàm kia? Trước mặt không phải nói tìm một cái tên là Thân Vân tiểu tử thực lực coi như không tệ. Chuyện này giao cho hắn làm, lại không quá thích hợp. Đạo nhân ánh mắt híp một cái, trong giọng nói tràn đầy xác định. Đại nhân, Thân Vân người kia mặc dù ở thế gian thực lực không tệ, có thể trước một đoạn xảy ra chút bất ngờ, đã cùng phân thân tạm thời mất đi liên lạc, lại mất đi liên lạc. Thạch Cơ, người rốt cuộc có được hay không? Đạo nhân thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đại nhân, Thân Vân bên này ngài yên tâm, hắn được không trọn vẹn độn thuật. Không có ai chỉ điểm căn bản không cách nào tu hành. Hắn cuối cùng khẳng định sẽ đến tìm thuộc hạ. Vậy thì tốt, chân thực không được thì cho nhiều hắn một chút ngon ngọt. Đừng quên, ở các lộ tiên thần không cách nào hạ xuống phàm trần thời điểm, những cái kia cấp 9 đỉnh cấp võ giả chính là mạnh có lực người giúp. Vạn nhất còn có thể nuôi dưỡng mấy cái thân xác thành thánh tồn tại, liền được lợi lớn. Dạ, đại nhân, lần nữa dặn dò một phen. Hang đá bên trong từ từ khôi phục bình tĩnh, mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là 3 ngày. Khánh thành, nơi cửa thành, một chi ước chừng 50.000 người đại quân chậm rãi ra khỏi cửa thành. Phía sau còn có mấy ngàn áp vận lương thảo đội ngũ theo sát phía sau. Đội ngũ vị trí trung ương nhất chính là một vị giáp đen ngựa đen, thậm chí liền ngay cả mặt mũi cho cũng bị che cái lồng võ tướng. hắn không phải Bạch Khởi thì là người nào? Trên tường thành, nhìn đại quân rời đi hình bóng, Địch Nhân Kiệt trên mặt nhiều vẻ mong đợi. Bất ngờ là Tô Tần lại vậy xuất hiện ở Địch Nhân Kiệt bên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.